Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Linh Độn lại hiện ra. Tạch tạch tạch, giữa không trung, tầng băng từng khối hóa thành toái phiến, sau đó bị phong nhận giao nộp đến, vỡ nát, bá bá bá, mà lúc này Yamagi Shinki, y nguyên thân ở cái kia luyện không đạn trung tâm phong bão. Phía dưới mật thiết quan chiến Yamanaka Inoichi không khỏi lộ ra chút vẻ lo lắng. Ngược lại là Narashikaku sắc mặt không có thay đổi gì. Bởi vì hắn cũng không từ Yamagi Shinki thần sắc bên trong nhìn thấy một điểm sợ hãi thần sắc. Cái này đã nói, hắn đối với luyện không đạn cường đại sớm có đoán trước. Kể từ đó, chắc hẳn cũng sẽ có tương ứng thủ đoạn đến ứng đối. Mà không đến mức để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Đúng lúc này, bảo hộ lấy Yamagi Shinki tầng băng rốt cục hoàn toàn phá toái. Thân thể thiếu niên sau một khắc liền triệt để bại lộ tại luyện không đạn bên trong. Ha ha ha, chết đi cho ta chết đi. Tiểu quỷ, phát ra luyện không đạn về sau. Còn chưa rơi xuống đất nhất vĩ thủ hạc trên không trung nhìn xuống một màn này. Phách lối thanh âm không ngừng ở trong thiên địa oanh minh rung động. Bá bá bá, vô số phong nhận quét sạch qua Yamagi Shinki thân thể. Trong chốc lát liền đem hắn làm đến khắp nơi đều là vết thương. Áo khoác phá toái máu me đầm đìa. Konoha ninja nhìn lấy một màn này. Đều kìm lòng không được siết chặt quyền đầu. Trong bất chi bất giác, bọn họ thế mà đối thiếu niên này an nguy như thế để ý. Nguyên do trong đó. Đương nhiên không chỉ là bởi vì hắn cứu mọi người thân nhân, càng đến từ hắn thực lực cùng tiềm lực. Rất nhiều tinh anh thượng nhẫn cũng bắt đầu xem trọng thiếu niên này tương lai. Dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, nếu là chết ở chỗ này, sẽ là Konoha lớn nhất từ trước tới nay tổn thất. Giữa không trung, Yamagi Shinki khóe miệng không ngừng tràn ra máu. Thế nhưng là trong mắt băng quang lại càng ngày càng thịnh. Cho dù là có phong nhận cách trở, ta cũng đã thấy ngươi Gaara. Bây giờ ta, có thể tại 200 mét bên trong, bất luận cái gì nhìn tới chỗ triệu hồi ra tảng băng, mà chỉ dựa vào tảng băng phản xạ ra bản thân ảnh tử. Liền có thể hoàn thành thuấn di nói cách khác, chỉ cần ta nhìn thấy ngươi, liền có thể trong nháy mắt đến bên cạnh ngươi đi. Ông, đúng lúc này. Một cái tảng băng bỗng nhiên xuất hiện tại nhất vĩ thủ hạc đỉnh đầu. Mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Luyện không đạn trúng gió áo nhân ảnh liền biến mất mà đi. Bạch, một loáng sau, Yamagi Shinki bỗng nhiên hiện thân thủ hạc Sukaku phía trên 10 mét chỗ. Ken két mấy tiếng, toàn bộ cánh tay phải hóa thành cự đại băng kiếm. Ầm vang xuống, bành. Băng kiếm trực tiếp đâm vào thủ Hatsukaku, đỉnh đầu cái kia Gaara hóa thành viên cầu bên trên. Bạo liệt ra vô số vụn băng cùng hạt cát. Theo suy suy hai tiếng, Yamagi Shinki toàn bộ cánh tay phải thâm nhập vào đi. Sau đó tay phải linh quang thiểm thước. Bỗng nhiên theo ở bên trong Gaara đỉnh đầu. Cho ta xem một chút ngươi thống khổ đi, linh độn tâm hồn lồng giam. Nồng đậm linh quang trong nháy mắt đem chợp mắt Gaara hoàn toàn kiện hàng đi vào. Mà bên ngoài Yamagi Shinki cũng đồng bộ nhắm mắt lại. A a a a a. Thật vất vả ra tới một lần. Đáng giận tiểu quỷ. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Nương theo lấy thủ Hatsukaku kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Nhất vĩ ầm vang rơi xuống đất. Ném ra cự đại hầm động. Nhưng nó cái kia thân hình khổng lồ lại không nhúc nhích. Không còn có bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên là Yamagi Shinki lấy linh độn làm tỉnh lại Gaara. Nhưng lại trực tiếp đem hắn kéo vào trong trí nhớ. Mới sẽ hình thành loại hiện tượng này. Ha ha ha, thành công thành công. Yamagi Shinki, tốt lắm. Thật sự là không tầm thường thiếu niên a. Tiếng hoan hô từ Konoha bốn phương tám hướng truyền. Tới. Mà những Konoha đó tinh anh càng là cấp tốc đem thần sắc u ám xa nhẫn khống chế lại. Đại chiến tại thời khắc này bởi vì Yamagi Shinki đột xuất biểu hiện trong nháy mắt thay đổi chiến. Cục, sở hữu Konoha thôn dân đều niềm vui ủng hộ. Kakashi, ta không thể không nói. người có thể thu nuôi tiểu gia hỏa này. Thật đúng là vận khí tốt. Gai đứng tại đấu trường trên nhà cao tầng, lựa chọn mày rậm lông, từ đáy lòng cảm khái nói. Kakashi mắt cá chết lật qua, không có biểu hiện ra nội tâm vui sướng, ngoài miệng ngược lại là tùy ý phàn nàn nói. Tiểu gia hỏa kia a cũng liền bình thường thôi rồi. Gai một đôi như chuông đồng con mắt run run, quyền đầu run rẩy, kém chút nhịn không được nện ở Kakashi trên mặt. Ngươi cho rằng giả ra bộ kia không thèm để ý biểu lộ, ta liền vô pháp nghe ra ngươi trong giọng nói đắc chí sao? Nhìn thấy sao, chính là cái này ngươi một mực không có để vào mắt hài tử, tối hậu phá hư ngươi kế hoạch. Đệ tam thương mặt già bên trên u ám chi sắc càng ngày càng đậm, nhưng tâm tình của hắn lại ngược lại trầm tĩnh xuống dưới. Đó là tại Yamagi Shinki ngăn cản nhất vĩ thủ hạc về sau biến hóa. Orochimaru không có tiếp câu nói này, mà là mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, người cũng kém không nhiều đáng chết lão sư. Xùy, đệ tam sau lưng thảo thế kiếm bỗng dưng xâm nhập một tấc, máu tươi lần nữa từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Hô hô, hắn thật sâu thở phì phò, khó nhọc nói, nhìn ta đã không có khí lực quất ra ngươi toàn bộ linh hồn. Nhưng là đệ tam nhìn chằm chằm Orochimaru nói, người dã tâm dừng ở đây. Suy suy, hắn bụng cái kia dắt lấy Orochimaru nửa người trên linh hồn quỷ thủ, không tự chủ được hướng về phía trước rời mấy phần. Rất nhanh liền còn sót lại Orochimaru hai tay linh hồn y nguyên bị bắt lấy. Ta dã tâm dừng ở đây, ngươi dám dưới loại tình huống này nói lời như vậy? Theo Orochimaru âm lãnh, âm thanh vang lên, thảo thế kiếm tiếp tục thâm nhập sâu đệ tam thể nội. Ngươi liền cam chịu số phận đi, mau buông tay. Ngô ách, đệ tam phát ra một tiếng rên thống khổ. Orochimaru thấy một lần, nhất thời cười lạnh nói, ngươi ngăn cản không ta dã tâm, mà lại hội chết ở chỗ này, hừ, ta sẽ không lại để ngươi dã tâm phá hư cái thôn này. Đệ tam gắt gao khống chế tử thần chi thủ, thật sâu nói, trên cái thế giới này tránh thức lực lượng cũng sẽ không tại học có tất cả nhẫn thuật đi sau hiện. Ta trước kia hẳn là như thế nói qua cho ngươi. Orochimaru ánh mắt hơi trầm xuống, yên tĩnh không nói. Khi muốn bảo vệ mình chân quý nhất người thời điểm, ninja mới có thể phát huy ra tránh thức lực lượng. Đệ tam chậm rãi nói. Orochimaru không khỏi bực bội nói, không muốn lại nói những lời nhảm nhí này. Hừ, đệ tam nhẹ nhàng hừ một cái, nói, tính toán ta hiện tại còn không muốn tha thứ ngươi, ta muốn cho ngươi cái này xa vào tại thuật bên trong người một điểm thích hợp trừng phạt. Hắn tràn ngập máu tê miệng bên trong, nói ra lời nói lại làm cho Orochimaru dùng mình. Ta muốn dẫn đi ngươi học có tất cả thuật. Ngươi nói cái gì? Orochimaru trừng to mắt nói. Xùy, đúng lúc này, đệ tam sau lưng tử thần thông suốt chém xuống nhất đao, trực tiếp bổ vào Orochimaru linh hồn chi thủ bên trên. Dừng tay, tại Orochimaru nhai tí con mắt nứt bên trong, hai tay của hắn linh hồn trong nháy mắt bị đệ tam phong ấn tiến thể nội. Suy suy, màu đỏ tím quỷ dị ra chảy ra, hoàn toàn bao trùm ở Orochimaru hai cánh tay. Hắn đột nhiên cảm thấy hai tay biến đến rất nặng rất nặng. Dạng này ngươi hai tay liền dùng không? Cũng không thể lại kết ấn, đệ tam thở hổn hển nói. Orochimaru rũ cụp lấy hai tay, khí cấp bại phôi nói, ngươi cái này sắp chết đến nơi lão già kia, dám đem ta thuật đều cướp đi đưa ta tay đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.